Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262. Trên biển luyện ngục, Ngao Ngọc đại nhân vạn tuế. Một mực đến ngày kế tiếp ban ngày, Vân Trung Hạc mới nhìn rõ chi hạm đội này toàn cảnh. Tổng cộng có 50 chiếc tả hữu thuyền, trong đó cự hình chiến hạm 10 chiếc tả hữu. Chiến hạm cỡ lớn 20 chiếc, chiến hạm cỡ nhỏ 20 chiếc, chiến hạm tổng cộng 35.000 người. Lý Hoa Mai nói, mặc dù tại trên quy mô còn kém rất xa hạm đội chủ lực, nhưng chi hạm đội này một mực là dùng để chiến đấu đồng thời duy trì trên biển trật tự. Cơ hồ cách mỗi nửa tháng đều muốn ra ngoài tuần hành vạn dặm, đả kích hải tặc, hoặc là cùng một chút quốc gia hải quân chiến đấu. Cho nên chiến đấu tố dưỡng phi thường cao. Đây là cái gì? Vân Trung Hạc hỏi. Lý Hoa Mai nói. Đạn dầu hỏa. Vân Trung Hạc ngửi một cái. Có mãnh liệt gây mũi dầu hỏa vị. Còn có một cỗ mùi than đá. Nói cách khác đạn dầu hỏa này lại là dầu thô cùng than đá lăn thành. Uy lực này liền kinh người a. So với truyền thống đạn đá, lực xuyên thấu đương nhiên là không đủ. Nhưng là trình độ nào đó lực sát thương lớn hơn. Loại đạn dầu hỏa này một khi bốc cháy lên về sau, trên cơ bản sẽ rất khó dập tắt. Truyền thống tư duy cho là đạn đá cục đối chiến thuyền lực sát thương càng lớn, bởi vì có cường đại xuyên thấu tính. Nhưng kỳ thật không phải như thế. Lý Hoa Mai nói, một chiếc hộ hình chiến hạm ít nhất phải tiếp nhận mấy trăm phát đạn cự thạch mới có thể mất đi sức chiến đấu. Mà máy ném đá tỷ lệ chính xác ngươi cũng biết, muốn dựa vào máy ném đá đánh chìm một chiếc đại hạm cơ hồ là không thể nào. Căn cứ chúng ta kinh nghiệm thực chiến, mấy chục mai cự hình đạn dầu hỏa trúng mục tiêu liền liền có thể tê liệt một chiếc chiến hạm. Vân Trung Hạc nhìn thoáng qua đạn dầu hỏa này, tối thiểu có 60 đến 70 cân. Toàn bộ đều là cao năng thuốc nhuộm, lực sát thương này xác thực kinh người. Bình thường tới nói, một cái máy ném đá tỷ lệ chính xác là bao nhiêu? Vân Trung Hạc hỏi. Lý Hoa Mai nói, 600 thước tả hữu khoảng cách, tỷ lệ chính xác 3% tả hữu. Đây là bởi vì chúng ta ưu tú nhất, mới có thể đánh ra tới tỷ lệ chính xác. Tỷ lệ chính xác này nghe vào phi thường tuyệt vọng, nhưng kỳ thật đã cao đến kinh người. Thế kỷ 19 trước đó đại lượng hải chiến, hơn nữa còn là hỏa pháo thời đại, rất nhiều chứ danh trên biển chiến dịch, tỷ lệ chính xác cũng chỉ có đáng thương vị trí, trừ phi là khoảng cách gần đối oanh, tỷ lệ chính xác cao hơn một chút. Máy ném đá tỷ lệ chính xác 3%, cho dù là hơn 200 mét khoảng cách, cũng đã phi thường nghiêu bức. Cho nên loại máy bắn đá loại lớn này chỉ là một sự uy hiếp. Lý Hoa Mai nói, chân chính hải chiến lớn thời điểm, nó không phải chủ lực công kích, mà là phụ trợ công kích. Vân Trung Hạc nói, vậy những thứ này cường nỗ khổng lồ là chủ lực công kích. Lý Hoa Mai hạm đội 10 chiếc chiến hạm cỡ lớn này có 3 tầng bong thuyền, vượt qua 50 cỗ cường nỗ khổng lồ. Phối trí này thật có thể xưng hoa lệ. Những này hủy diệt cự nỗ so với Tống Triều thần tí nỗ còn muốn mạnh hơn, càng lớn, bởi vì nó là cố định tại chiến hạm chi phía trên, không cần cân nhắc di động. Lý Hoa Mai nói cho hắn biết, loại hủy diệt cự nỗ này tầm bắn có thể vượt qua 600 mét, thậm chí càng xa một chút, tại trong 200 mét. Loại cự nỗ này lực xuyên thấu là vô cùng kinh người, dễ như trở bàn tay bắn thủng một chiếc thuyền vách gỗ. Vân Trung Hạc đã kiểm tra những này hủy diệt cự nỗ mũi tên, như là trường mâu đồng dạng dài, mà lại đầu mũi tên là thép, cứng rắn không gì sánh được. Cho nên có thể tưởng tượng một chút, một khi khai chiến, cả chi hạm đội hơn ngàn cường nỗ khổng lồ điên cuồng nổ bắn ra, đó là cái gì hình ảnh? Lý Hoa Mai nói, không, chân chính chủ lực công kích là người. Vân Trung Hạc im lặng. Lý Hoa Mai nói, chiến hạm của chúng ta càng lớn, cao hơn, càng nhanh, nhưng là giải quyết chiến đấu phương thức tốt nhất, chính là nhảy đến đối phương trên thuyền tiến hành trận giáp lá cà. Ai, dạng này hải chiến liền không lãng mạn, cũng không trước vào, ngươi thấy hạm đội chúng ta mũi sừng không? Lý Hoa Mai nói, Vân Trung Hạc chuyên môn đi xem một chút, chiếc cự hạm này mũi sừng thật thô, tốt to lớn a, mà lại phía trên còn bao lấy một tầng cứng rắn mà sắc bén sắt thép. Lý Hoa Mai nói, loại mũi sừng sắt thép này, cũng là chúng ta chí mạng lực sát thương. Cao tốc đi thuyền dưới, hướng phía một chiếc thuyền lưng mỏi đánh tới mà nói, vận khí đủ tốt mà nói, có thể trực tiếp đắm một chiếc chiến hạm địch. Đương nhiên vì phòng ngừa thuyền của chúng ta bị người đắm, cho nên chúng ta cự hình chiến hạm tại dễ dàng bị đụng địa phương đều bao hết một tầng cương giáp. Vân Trung Hạc thấy được, cho nên Lý Hoa Mai chiến hạm đối với thế giới này đại bộ phận thủy sư tới nói, xác thực tiên tiến không chỉ một đời. Ánh mắt của hắn lại nhìn phía bong thuyền võ sĩ cùng thủy thủ. Mỗi người đều nhất là cường kiện, trên người cơ bắp đều như là khối sắt đồng dạng. Bọn chúng đều là nộ đế hậu duệ sao? Vân Trung Hạc hỏi. Không phải, Lý Hoa Mai nói, nơi nào có nhiều như vậy nộ đế hậu duệ? Những người này đều là chúng ta chọn lựa ra người thân thể cường tráng nhất, dùng phương pháp đặc thù huấn luyện ra. Mỗi người đều thân kinh bách chiến. Đại Chu đế quốc vùng biển này quá an tĩnh, chiến đấu quá không kịch liệt, chỉ có không có trật tự địa phương, hải tặc mới hung tàn nhất, chiến đấu mới kịch liệt nhất, mới có thể huấn luyện được chân chính cường đại hạm đội. Cho nên ta không nguyện ý ở chỗ này ngay cả thoải mái dễ chịu hải vực. Ta một mực muốn đi nguy hiểm nhất hải vực. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời truyền đến một tiếng kêu to. Sau đó một con cắt lớn đáp xuống, trực tiếp đáp xuống Lý Hoa Mai trên cánh tay. Đây chính là Lý Hoa Mai bảo bối, tổng cộng cũng chỉ có 5 con, trong đó 3 con đều bị Bạch Phi Phi cướp đi. Loại cắt lớn này độ trung thành là phi thường cao, chỉ phục tùng chủ nhân mệnh lệnh, chỉ ăn người chuyên môn cho ăn thịt, những người khác cho ăn nói, coi như chết đói cũng sẽ không ăn một miếng. Vân Trung Hạc tranh thủ thời gian lấy ra một khối thịt trâu, đặt ở con cắt lớn này trước mặt. Người bị bệnh tâm thần số 25 lên thân, con cắt lớn kia ánh mắt lập tức trở nên ôn hòa đứng lên, toàn thân lông cũng không có dựng lên, nếu không nó là phi thường hung, đối với bất kỳ người nào tới gần đều tràn đầy đề phòng, chuẩn bị mổ người, nhưng là đối với Vân Trung Hạc cho ăn thịt trâu, nó vẫn là không có ăn. Lý Hoa Mai móc ra một khối thịt trâu, cắt lớn này lập tức điêu đi qua, trực tiếp nuốt xuống. Sau đó, Lý Hoa Mai liền chuyên môn hầu hạ cắt lớn này, cho nó chải vuốt lông tóc, từng khối thịt nuôi nấng hắn. Hải dương vô biên vô hạn, muốn tìm được địch nhân thực sự quá khó khăn, một số thời khắc thật như là mò kim đáy biển đồng dạng. Mà loại cắt lớn này có thể bay đến mấy ngàn mét không trung, mà lại có thể phi hành mấy trăm cây số. Có bảo bối này, ở trên mặt biển tìm kiếm địch nhân độ khó lập tức giảm xuống gấp mấy chục lần còn chưa hết. Chu Ly cùng Trấn Hải Vương xử biện khai chiến đã không sai biệt lắm sắp một tháng thời gian. Chu Ly sứ mệnh chính là chạy trốn, tiến hành du kích chiến, cho nên hiện tại bọn hắn cụ thể tại vị trí nào, thật như là mò kim đáy biển đồng dạng. Trải qua mấy ngày mấy đêm đi thuyền, Lý Hoa Mai hạm đội đã không sai biệt lắm tiến nhập Đại Chu đế quốc hải vực. Nhưng là còn không có tìm tới song phương giao chiến hạm đội. Cái này để Vân Trung Hạc phi thường lo lắng. Sẽ không phải đại chiến đã kết thúc à? Chu Ly hạm đội đã bị tiêu diệt rồi. Đáng tiếc Lý Hoa Mai chỉ còn lại 2 con cắt lớn. Mỗi lần chỉ có thể dò xét Nam Bắc 2 cái phương hướng. Cứ như vậy, Lý Hoa Mai hoa lệ hạm đội ngay tại trên vùng hải vực to lớn này đi thuyền tới lui. hai con bảo bối cắt lớn cũng lớn nhất hiệu suất làm việc. Cơ hồ mỗi ngày đều phải bay ra ngoài hai chuyến, tìm kiếm Chu Ly cùng sử biện hạm đội. Không nên gấp, rất nhiều chuyện đều là mệnh chung chú định. Lý Hoa Mai Nguyên Soái nói, nếu như ông trời chú định các ngươi phải thắng, chúng ta một ngày nào đó sẽ tìm được Chu Ly hạm đội. Nhưng nếu như ông trời chú định các ngươi muốn thất bại, như vậy đang cố gắng cũng là phí công. Câu nói này cũng quá tiêu cực. Hoàn toàn không giống như là Lý Hoa Mai lời nói ra. Lý Hoa Mai nói, ta cả một đời phần lớn thời gian đều còn tại trên biển phiêu bạt. Kinh lịch nhiều nhất thế sự vô thường, cũng liền càng thêm tin tưởng vận mệnh. Tựa như ngươi tới cứu ta, cũng là vận mệnh ta một bộ phận. Cái gọi là làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, ngươi đã có thể làm đến ngươi cực hạn. Thậm chí lại một lần nữa toát ra sinh mệnh nguy hiểm. Vân Trung Hạc cười nói, ngươi nghe qua một câu sao? Ta mệnh do ta không do trời, như trời bất công liền nghịch thiên cải mệnh. Lý Hoa Mai nói, là ai nói ra lời như vậy? Ngươi sao? Vân Trung Hạc nói, không phải ta không có như vậy nghiêu bức, ta cũng không có nghịch thiên như vậy, ta và ngươi một dạng. Cũng tin tưởng vận mệnh, đương nhiên cũng càng thêm tin tưởng, dùng hết toàn lực, đi tranh thủ vận mệnh cho kết quả tốt nhất. Lý Hoa Mai nghĩ một hồi nói, vậy ngươi có nghĩ qua, thế giới này vận mệnh khả năng không phải do lão thiên gia chấp trưởng, mà là bị nào đó một đám người nắm giữ đâu. Vân Trung Hạc nói, ngươi nói chính là Thánh Miếu. Lý Hoa Mai nói, đúng, Thánh Miếu. Vân Trung Hạc nói, chuyện này quá xa vời, ta cũng không nguyện ý suy nghĩ. Vân Trung Hạc vừa nói chuyện, một bên thưởng thức trong tay kim ngư ngọc bội này. Sau đó đối với mặt trời chiếu, Lý Hoa Mai Nguyên Soái, ngươi tin không? Kim ngư ngọc bội này ẩn giấu đi thiên đại bí mật. Vân Trung Hạc nói, người ta cũng không nghĩ đến bí mật kinh thiên. Lý Hoa Mai nói, ta tin tưởng. Sau đó, Lý Hoa Mai chỉ vào trên bàn cái dương này nói, ngươi còn không có nghĩ đến mở ra cái dương biện pháp sao? Vân Trung Hạc nói, đây là khóa cơ quan, cần tiến hành đại lượng tính toán mới có thể mở ra. Cái này nộ đế bảo dương bản thân cũng đã rất giỏi, hắn khóa là cài trong, tinh xảo không gì sánh được khóa cơ quan, cần chuyên môn chìa khóa mới có thể mở ra. Lý Hoa Mai nói, có muốn hay không ta giúp ngươi đập ra, mặc dù bảo dương này phi thường kiên cố, nhưng cũng không phải không có khả năng đập ra. Vân Trung Hạc nói, không cần, vạn nhất bên trong dương này có cơ quan, một khi cưỡng ép đập hư, đồ vật bên trong liền hủy đi. Mà vừa lúc này, bên ngoài bầu trời truyền đến một trận cắt lớn tiếng kêu to, lộ ra phi thường cao vút. Lý Hoa Mai tranh thủ thời gian liền xông ra ngoài, trên trời cắt lớn cũng không có lập tức lao xuống, mà là tại trên trời bay múa. Đây là đang nói cho chủ nhân, nó đã phát hiện quy mô lớn hạm đội, cái này nhất định là Chu Ly hoặc là sử biện hạm đội. Lý Hoa Mai kết luận nói, bởi vì trong khoảng thời gian này, vùng biển này đang tiến hành đại chiến. Tất cả mậu dịch cùng buôn lậu đều đình chỉ, căn bản không có khả năng có thương thuyền. Lý Hoa Mai hạm đội mấy ngày nay vài đêm thời gian, cũng căn bản không có nhìn thấy một chiếc thương thuyền, mà lại cắt lớn này phi thường thông minh. Nó có thể phân biệt ra được thương thuyền cùng hạm đội. Bởi vì thương thuyền bình thường đều là 1-2 chiếc, nhiều nhất 3-5 chiếc, mà hạm đội là lít nha lít nhít. Quy mô rất lớn, nhắc nhở chủ nhân về sau, cắt lớn này cũng không có đáp xuống, mà là vẫn tại trên trời phi hành, là hạm đội dẫn đường. Lý Hoa Mai lập tức hạ lệnh, hạm đội bày trận, chiến đấu đội hình, hết tốc độ tiến về phía trước. Lập tức, từng cái người tiên phong đứng tại cao cao trên cột buồm. Quơ cờ xí, truyền đạt Lý Hoa Mai Nguyên Soái mệnh lệnh. Vùng hải vực nào đó, nơi này khoảng cách Lãng Châu đã vượt qua 9.000 dặm. hai chi hạm đội ngay tại điên cuồng tiến hành truy đuổi chiến. Loại tình hình này đã ròng rã duy trì một tháng. Từ khai chiến đến bây giờ, Chu Ly xuất lĩnh Lãng Châu Thủy Sư chưa từng có chính diện nghênh chiến qua. Hắn do không phải ngu xuẩn, 13,000 đối với 180,000, đánh như thế nào? Mấu chốt là Lãng Châu Thủy Sư chiến đấu tố chất cũng so ra kém Sử Biện hạm đội. Lãng Châu Thủy Sư đến bây giờ nhiều nhất cũng chỉ có 20 mấy năm lịch sử, không có đánh qua mấy lần ra dáng hải chiến, mà Sử Thị gia tộc hạm đội đã trên 100 năm lịch sử. Từ tiểu hải tặc phát triển đến trở thành chúa tể một phương, thân kinh bách chiến, ở đâu là Lãng Châu Thủy Sư đều có thể đánh đồng. Cho nên một khi khai chiến mà nói, kết quả duy nhất chính là Chu Ly toàn quân bị diệt. Thậm chí ngay cả nửa ngày thời gian đều không cần. Tại khai chiến trước đó, Thái Thượng Hoàng liền cho Chu Ly từng hạ xuống mấy đạo mật chỉ. Chỉ lo chạy, tuyệt đối không nên tiếp chiến. Một mực chạy, một mực chạy, có thể trèo chống bao lâu liền trèo chống bao lâu. Thời khắc mấu chốt, Ngao Ngọc nhất định xuất lĩnh cường đại hạm đội đến đây trợ giúp. Thay đổi càn khôn, Chu Ly đại điện hạ hoàn toàn thi hành Thái Thượng Hoàng chỉ lệnh. Vừa khai chiến liền biến mất vô ảnh vô tung, vẫn luôn cùng Sử Biện liên hợp hạm đội bịt mắt trốn tìm. Cái này khiến nhị hoàng tử cùng Sử Biện mắng to: Nhật ngươi nãi nãi, đến tột cùng là ai tại Bình Định a? Ngươi dạng này một mực chạy trốn xem như chuyện gì xảy ra a? Nhưng coi như ngươi chạy cũng vô dụng, ngươi có thể chạy bao xa? Nhị hoàng tử xuất mã, từ Bạch Vân Thành mượn tới 2 con trên biển cắt lớn, từ không trung tìm kiếm Chu Ly hạm đội. Cắt lớn này xuất động một cái quả nhiên ghê gớm, vẻn vẹn 5 ngày sau đó liền đã phát hiện Chu Ly hạm đội thân ảnh. Sau đó chính là Chu Ly liều mạng chạy trốn, cái gì đều không để ý. Cánh buồm toàn mãn, nhân lực toàn mãn, cũng chỉ là chạy, đây cũng là xui xẻo a. Lãng Châu Thủy Sư mặc dù sức chiến đấu không được, nhưng là thuyền tương đối mới a, cho nên tính năng cũng rất tốt. Dưới loại liều mạng chạy trốn này, Sử Biện hạm đội muốn đuổi kịp là rất khó. Thế là Chu Ly hạm đội vẫn trốn, Sử Biện hạm đội vẫn điên cuồng đuổi, nhưng Chu Ly cũng không có khả năng một mực hướng phía đông trốn a, bởi vì như vậy liền sẽ tiến vào Bạch Vân Thành hải vực, vậy hoàn toàn là tự tìm đường chết, cho nên chỉ có thể đi về phía nam trốn. Nhưng là càng đi nam thì càng Sử Biện phạm vi thế lực, cho nên Chu Ly chỉ có thể hướng đông nam chạy, mà lại lúc cần thiết còn muốn ở trên biển đảo quanh. Cứ như vậy hắn xuất lĩnh hạm đội còn tại bên trên chạy trốn ròng rã một tháng, ròng rã đi thuyền không sai biệt lắm 3 vạn dặm, mà Sử Biện cũng biết không có khả năng dạng này trực tiếp đuổi, mà là muốn 4 phương 8 hướng vây quanh. Cho nên tại nửa tháng trước, Sử Biện liên hợp hạm đội ngay tại trên biển mở ra một cái không gì sánh được to lớn lưới bao vây, sau đó dần dần thu nhỏ. Nhưng coi như thế bao vây chặn đánh dưới, vẫn như cũ bị Chu Ly phá vây 4-5 lần. Chu Ly hạm đội đơn giản như là cá trạch đồng dạng, nhỏ như vậy khe hở đều có thể chạy đi. Cho nên một tháng này điên cuồng chạy trốn dưới, Lãng Châu Thủy Sư đạt được trước nay chưa có tăng lên. Không phải nói kỹ thuật chiến đấu, mà là hàng hải kết thúc, thao túng thuyền kỹ thuật hoàn toàn đột nhiên tăng mạnh. Đại điện hạ, nước. Lão thái giám hầu mục đưa lên một chén nước, Chu Ly nhận lấy, một uống mà xuống, lại là nước mật ong. Lúc này còn có nước mật ong, một chút xíu cuối cùng. Lão thái giám hầu mục nói, đừng bảo là mật ong, liền ngay cả nước ngọt đều muốn uống xong, lương thực cũng muốn đã ăn xong, cái gì vật tư đều muốn hao hết. Dòng dã đào vong hơn một tháng không có đạt được tiếp tế, đương nhiên là tất cả vật tư đều muốn hao hết. nguyên bản 13.000 người hạm đội, bây giờ chỉ còn lại có 9.000, 1/4 hạm đội tại mấy lần phá vòng vây thời điểm bị địch nhân cắn. Sau đó tiêu diệt, đại hoàng tử Chu Ly cơ hồ là trơ mắt nhìn xem những hạm đội này bị vây nhốt, bị đánh chìm, trên thuyền tất cả thủy sư quan binh bị tàn sát. Hắn không có hạ lệnh đi cứu, mà là vẫn như cũ chạy trốn. Trận chiến này lực lượng quá cách xa, căn bản không có biện pháp chiến, chỉ có thể chạy trốn. Đây cũng là hắn đánh qua uất ức nhất một trận chiến. So với tại vô chủ chi địa đơn giản không thể so sánh nổi. Năm đó tại vô chủ chi địa, hắn là Trinh Bắc đại đô đốc, thống soái 500.000 đại quân, cỡ nào uy phong lẫm liệt. Cho dù là thời khắc cuối cùng, bởi vì Vân Trung Hạc cái chết, song phương tiến hành đại quyết chiến, vậy cũng ầm ầm sóng dậy. Mặc dù trận chiến này Đại Chu đế quốc thua, nhưng là luận thương vong mà nói, Đại Doanh đế quốc cũng tốt không có bao nhiêu. Mặc dù trận chiến kia bại, nhưng là tại rất nhiều người xem ra, vô chủ chi địa đại chiến đã là Đại Chu đế quốc thời khắc huy hoàng nhất. Trận chiến kia, Đại Chu phái ra tinh nhuệ nhất quân đội, hoa lệ nhất tướng lĩnh đội hình. Trận chiến kia cũng đánh ra Đại Chu uy phong, đã chứng minh Đại Chu quân đội sức chiến đấu cũng không thua kém Đại Doanh đế quốc. Đại bạn, nếu như vô chủ chi địa đại chiến chúng ta thắng, cũng sẽ không có hôm nay một màn này. Chu Ly thở dài nói, 2-3 năm qua, chúng ta Đại Chu đế quốc càng ngày càng loạn, càng ngày càng kém, kỳ thật đều là tại vì vô chủ chi địa chiến bại trả nợ. Vô chủ chi địa chiến bại mặc dù lúc ấy cũng không có biểu hiện ra quá nghiêm trọng hậu quả, nhưng theo thời gian trôi qua, loại hậu quả này càng ngày càng rõ ràng, phảng phất lập tức liền đâm thủng Đại Chu cường đại giả tưởng. Ta cùng Thái Thượng Hoàng đều biết, trận này hải chiến, cơ hồ không có khả năng chiến thắng, nhưng Thái Thượng Hoàng cùng ta vẫn là dốc hết tất cả. Được ăn cả ngã về không? Chu Ly thở dài nói, trận chiến này như bại, ta xong, Thái Thượng Hoàng cũng xong rồi, Đại Chu trên cơ bản cũng xong rồi, Đại Điện Hạ, hạm đội địch nhân cách chúng ta không đủ 30 dặm. Một cái thủy sư tướng lĩnh xông lên khàn. Khàn nói, hắn đã nhìn không ra là người hay quỷ, ô đầu mặt dơ bẩn, bờ môi khô nứt, hai mắt đỏ bừng, nhưng so với Chu Ly, cái này thủy sư tướng lĩnh hình tượng đã coi là tốt. Chu Ly mới thật sự là người không ra người, quỷ khiêm quỷ, một năm này đến nay, hắn mỗi ngày đi ngủ thời gian đều không cao hơn 2 canh giờ. Trước đó là cứu tế, hiện tại là hải chiến, trong hơn 1 tháng này, hắn mỗi ngày đi ngủ thời gian, càng là không cao hơn 1/2 canh giờ, cả người liền phảng phất triệt để khô héo, thật muốn dầu hết đèn tắt. Trước đó hắn là bực nào phong lưu phóng khoáng, áo gấm, công tử văn nhã, mà bây giờ hình tượng này, so tên ăn mày còn không bằng, tóc lộn xộn, sợi râu dài vài thốn, trên mặt đều là dơ bẩn, gầy đến không đến 100 cân, người cao 1 thước 8, không đến 100 cân, cơ hồ mỗi một ngày thời gian đối với Chu Ly tới nói, đều là luyện ngục, cơ hồ mỗi một ngày hắn đều cảm thấy mình không chịu đựng nổi. Nhưng mỗi một ngày đều chống đỡ đi xuống, năm nay mỗi một ngày đều phảng phất là hắn địa ngục hành trình, hắn không biết còn muốn đi bao lâu. Còn có thể đi bao lâu? Đứng trước dạng này tuyệt cảnh, Lãng Châu thủy sư vì sao còn không có tạo phản? Đây là bởi vì Chu Ly là thảm nhất một cái, so với bọn hắn tất cả mọi người đông đường muốn thảm. Đi ngủ ít nhất, ăn đến ít nhất, làm lấy công việc nặng nhọc nhất. Đây chính là đường đường đại hoàng tử, đều thảm đến nước này. Các ngươi làm binh sĩ còn muốn như thế nào? Khoảng cách 30 dặm, hắn lại phải đứng trước một trận đại kiếp nạn, lại là một trận đáng sợ bao vây chặn đánh. Hắn xuất lĩnh 9.000 thủy sư hạm đội. còn có thể phá vây sao? Thật tinh bì lực tẫn, mà lại tất cả vật tư đều hao hết. Đại bạn, lúc này ta thật tưởng niệm Yến Biên Tiên a. Chu Ly đại hoàng tử bỗng nhiên nói. Hầu mục thái giám nói, đại điện hạ, Yến Biên Tiên đại nhân đã chết. Chu Ly nói, ta biết, năm đó ở vô chủ chi địa, ta có mấy chục vạn đại quân, bên cạnh ta có hoàng thúc, có Ngao Tâm đại soái, có Yến Biên Tiên, đây đều là anh hùng hào kiệt, đều là đỉnh cấp nhân tài. Mà bây giờ, hầu mục thái giám nói, đại điện hạ, ngài hiện tại bên người có Ngao Ngọc. Đúng vậy a, ta có Ngao Ngọc, hắn tài hoa hoàn toàn không thua gì Yến Biên Tiên. Chu Ly nói, nhưng ta hiện tại rất sợ sệt. Ta Chu Ly là một cái người bất hạnh. Năm đó vô chủ chi địa đại chiến, ta có mấy chục vạn đại quân, bên cạnh ta có Đại Chu đế quốc kiệt xuất nhất nhân tài. Ta cũng đối Yến Biên Tiên hoàn toàn tín nhiệm. Ta đối với Ngao Tâm đại soái tôn kính nhún nhường. Ta đã làm được ta có thể làm được hết thảy. Nhưng này một trận chiến vẫn thua. Thái giám hầu mục con mắt mỏi nhừ, muốn khóc, lại chảy không ra nước mắt. Đại điện hạ, nộ lãng hầu Ngao Ngọc không giống với. Hắn không chỉ có thông minh tuyệt đỉnh, hơn nữa còn là một cái phúc tướng. Hắn nhất định sẽ xuất lĩnh hạm đội tới cứu viện chúng ta. Thái giám hầu mục cứ việc nói như vậy, nhưng lời này ngay cả chính hắn đều không tin. Dòng dã hơn một tháng thời gian trôi qua, nộ lãng hầu Ngao Ngọc hạm đội tiếp viện muốn tới nói. Đã sớm tới, lúc này không tới, liền rốt cuộc sẽ không tới. Lúc này, một tên khác thủy sư tướng lĩnh nói. Đại điện hạ, trước mặt của chúng ta, phía sau, bên trái, bên phải, đều phát hiện địch nhân hạm đội. Bọn chúng lại phải đối với chúng ta tiến hành hợp vây. Lại là một lần bao vây chặn đánh. Đại điện hạ, Ngao Ngọc đại nhân hạm đội sẽ không tới trợ giúp chúng ta. Đại điện hạ, Ngao Ngọc đại nhân đã chết. Chu Ly lập tức nhớ tới hắn nhận được tin. Đó là lần trước phá vây. Địch nhân dùng máy ném đá đập tới mấy ngàn phần tin. Phía trên viết rõ rõ ràng ràng. Ngao Ngọc muốn đi Lý Hoa Mai chỗ mượn hạm đội, nhưng hai người kia đều đã chết rồi. Lý Hoa Mai hạm đội cũng bị Bạch Vân Thành đoạt lại đi. Cho nên, hy vọng tan vỡ, Ngao Ngọc cũng sẽ không tới nữa. Chu Ly lập tức quở trách. Đây là lời đồn, đây là địch nhân công tâm thuật. Nhưng là hiện tại, Chu Ly chính mình cũng phải tin tưởng. Ngao Ngọc có lẽ thật đã chết. Đại điện hạ, Ngao Ngọc hạm đội sẽ không tới cứu viện chúng ta. Ngao Ngọc đã chết. Cái kia thủy sư tướng lĩnh cao giọng nói. Lần trước chúng ta phá vòng vây thời điểm, nhị hoàng tử liền đã nói cho chúng ta biết. Ngao Ngọc chết rồi. Hắn không có mượn đến hạm đội. Đại điện hạ, các huynh đệ cũng không nguyện ý chạy trốn. Chúng ta đánh đi, đánh đi. Đại điện hạ, chúng ta đánh đi, chúng ta không sợ chết, cùng lắm thì đồng quy vu tận a. Lúc này toàn bộ hạm đội 9,000 người đều đang liều mạng hô to. Chiến, chiến, chiến, cứ việc tất cả mọi người biết, chân chính khai chiến mà nói, hoàn toàn là lấy trứng chọi đá, tuyệt đối toàn quân bị diệt, nhưng hơn một tháng này thực sự trốn được quá uất ức, mà lại cũng quá phẫn nộ. Hiện tại lương thực cơ bản muốn ăn xong, nước ngọt cũng muốn uống xong, hoàn toàn không chiếm được tiếp tế. Thà rằng oanh oanh liệt liệt chiến tử, cũng tuyệt đối không nguyện ý tại chạy trốn. Huống hồ lần này bao vây chặn đánh, còn có thể phá vây chạy đi sao? Rất nhiều thuyền cánh buồm đều đã hư hại. Đại điện hạ, đánh đi, cùng địch nhân đồng quy vu tận. Có thể giết một người, liền không bồi thường bản. Có thể giết hai cái người, liền kiếm lời. 9,000 người liều mạng gào thét hô to. Không có người nói đầu hàng, bởi vì Sử Biện cũng không tiếp nhận đầu hàng. Trước đó đánh chìm Lãng Châu thủy sư hạm đội về sau, bọn hắn đều đem kẻ rớt nước đồ sát đến sạch sẽ, một tên cũng không để lại, đồng quy vu tận, oanh oanh liệt liệt chiến tử. Tất cả tướng lĩnh đều quỳ gối bong thuyền xin chiến. Chu Ly nhắm mắt lại, dựa theo chính hắn ý nghĩ, cũng thà rằng oanh oanh liệt liệt đại chiến một trận, thật không nguyện ý lại chạy trốn, mà lại trốn, cũng không nhìn thấy bất kỳ hy vọng gì. Nhưng là, Thái Thượng Hoàng cùng Ngao Ngọc quyết định chiến lược phi thường rõ ràng. Đó chính là một mực trốn, thẳng đến Ngao Ngọc hạm đội tiếp viện xuất hiện mới thôi. Chu Ly mở to mắt, chậm rãi nói, chư vị tướng lĩnh, ta và các ngươi một dạng, ta cũng muốn oanh oanh liệt liệt chiến tử. Ta biết các ngươi đều không sợ chết, ta biết các ngươi đều vô cùng phẫn nộ, nhưng là chúng ta quyết định chiến lược rõ ràng ràng. Đó chính là một mực chạy, thẳng đến Ngao Ngọc hạm đội đến giúp. Chư vị huynh đệ, ở thời điểm này, kiên trì chạy trốn kỳ thật sau oanh oanh liệt liệt chiến tử càng thêm dũng cảm. Chu Ly câu nói này đâm trúng tất cả mọi người nội tâm. Chạy trốn không phải là bởi vì tham sống sợ chết, mà là vì chấp hành chiến lược. Lúc này, lựa chọn chạy trốn thật cần càng lớn dũng khí, lý trí. Chu Ly đại điện hạ hướng phía tất cả mọi người quỳ xuống nói. Ta không biết lần này phá vòng vây kết quả như thế nào. Có lẽ sẽ toàn quân bị diệt. Ở chỗ này ta trước cho các huynh đệ xin tội, để cho các ngươi đi theo ta bôn ba một trận, không có đạt được vinh quang, không có đạt được vinh hoa phú quý, dù là chết cũng không có oanh oanh liệt liệt. Ta Chu Ly, xin lỗi mọi người. Sau đó, Chu Ly đại điện hạ một đầu dập đầu xuống dưới. Ở đây tất cả mọi người tướng lĩnh, ánh mắt phát nhiệt, sau đó quát ầm lên. Chấp hành đại điện hạ quân lệnh, tiếp tục phá vây, tiếp tục phá vây. Sau đó chi này 9,000 người tàn phá hạm đội. Tại địch nhân bao vây chặn đánh phía dưới, lại một lần nữa tiến hành không gì sánh được gian nan phá vây. Rầm rầm rầm, địch nhân hạm đội đã khai hỏa. Vô số máy ném đá, vô số cường nỗ khổng lồ, vô số cung tiễn, như là mưa to đồng dạng đánh tới. Chu Ly hạm đội vẫn không có khai chiến, không có chống cự, cũng chỉ là cúi đầu, liều mạng chạy trốn, mà Chu Ly đại điện hạ, đứng tại chỗ cao, trợn to đỏ bừng hai mắt, quan sát toàn bộ mặt biển, bởi vì hắn muốn lựa chọn từ chỗ nào cái phương hướng phá vây. Hướng phía đông bắc phương hướng phá vây. Nhanh, nhanh, nhanh. Chu Ly hạ lệnh. Tất cả mọi người kinh ngạc. Đông bắc phương hướng, nơi đó cơ hồ đã vây kín a, cứ như vậy nhỏ khe hở, làm sao phá vây? Nhưng là cả chi hạm đội vẫn như cũ phục tùng Chu Ly mệnh lệnh. Hướng phía đông bắc phương hướng điên cuồng gia tốc. Mắt thường nhìn lại, đông bắc phương hướng hạm đội địch nhân phi thường dày đặc, căn bản là không cách nào phá vây, nhìn qua phảng phất là đi tìm chết, nhưng là khoảng cách cũng tới càng gần thời điểm, địch nhân trận hình phát sinh biến hóa, tại không thể kháng lực hướng gió phía dưới, nguyên bản dày đặc vây quanh trận, trực tiếp xuất hiện một cái chật hẹp vết nứt, sông, sông, sông, phá vây ra ngoài. Tại Chu Ly mệnh lệnh dưới, chi này tàn phá hạm đội, điên cuồng từ địch nhân vòng vây trong khe hở này chui ra ngoài. Đây chính là Chu Ly, có thể nhìn thấy người khác không thấy được chiến cơ, có thể sớm nhìn thấy đột phá khẩu, cắn bọn chúng, cắn bọn chúng. Hạm đội địch nhân liều mạng công kích, Chu Ly hạm đội vẫn như cũ chấp hành trước đó chiến lược. Chỉ phá vây, tuyệt đối không ham chiến. Dòng dã một lúc lâu sau, hô hô, gió biển cuồng suy, Chu Ly điện hạ mang theo tàn phá hạm đội lại một lần nữa thành công phá vây. Thật không dễ dàng a, lại một lần nữa thành công, thật phảng phất là từ trong địa ngục xông ra tới. Mà lần này 9,000 người hạm đội lại một lần nữa hao tổn 1/3. chỉ còn lại có 6.000 người. Chu Ly biết, không có lần tiếp theo phá vây, bởi vì nước ngọt cùng vật tư đều hao hết. Bọn hắn hoặc là chết ở trên đường chạy trốn, hoặc là bị địch nhân đuổi theo triệt để tiêu diệt. Hy vọng đã tan vỡ, nhất định toàn quân bị diệt. Nhưng cho dù là muốn chết, cũng muốn chấp hành định ra tới chiến lược, tuyệt đối không thay đổi. Lần trước ta Chu Ly kiên quyết chấp hành Yến Biên Tiên chiến lược, kết quả bại, mà lần này ta vẫn như cũ kiên quyết chấp hành Thái Thượng Hoàng cùng Ngao Ngọc chiến lược, coi như lại một lần nữa bại, đó cũng là ta Chu Ly vận mệnh. Ngay tại lúc này, chợt nghe trên bầu trời truyền đến một trận kêu to. Đây là một con cát lớn. Ngay sau đó, trên cột buồm nhìn ra xa, thủy thủ bỗng nhiên cao giọng nói: "Đại điện hạ, đại điện hạ, Ngao Ngọc đại nhân hạm đội tới, Ngao Ngọc đại nhân hạm đội đến rồi." Chu Ly thân thể chấn động mạnh một cái, sau đó như là con khỉ đồng dạng bò lên trên cột buồm. Hắn cũng nhìn thấy, đầu tiên là một chiếc thuyền, sau đó hai chiếc, ba chiếc, một chi hoa lệ cường đại hạm đội xuất hiện tại trong tầm mắt. Vì sao biết đây là Ngao Ngọc hạm đội tiếp viện? Bởi vì to lớn trên cánh buồm viết thật to chữ Ngao. Chu Ly dùng thiên lý kính thấy rõ rõ ràng ràng. Ha ha ha ha, Ngao Ngọc đại nhân hạm đội đến rồi. Ngao Ngọc đại nhân hạm đội tới kéo. Chu Ly thủy sư hạm đội lâm vào cuồng hỉ, hết tốc độ tiến về phía trước, hết tốc độ tiến về phía trước, cùng Ngao Ngọc đại nhân hội sư. Ngao Ngọc đại nhân vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế, các ngươi quá kích động a, ngay cả lời này đều gọi ra. Sau đó, hai chi hạm đội nhanh chóng tiến lên, rất nhanh liền dung hợp ở cùng nhau. Ngao Ngọc cùng Chu Ly chính thức hội sư. Sau đó ở trên biển triển khai chiến đấu đội hình, trận này trên biển đại quyết chiến liền muốn chính thức bạo phát. Chú thích: hải chiến lớn hẳn là liền một chương kết thúc. Ta đi ăn cơm, sau đó tiếp tục canh 2A. Nguyệt phiếu bảng vẫn như cũ rất nguy hiểm, bảo vệ phân loại thứ 6. Nguyệt phiếu ban thưởng ta được không? Không gì sánh được cảm kích ngài, tạ ơn ngài. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.